Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 415 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mộng Vô Nhai trong tin tức. Xin lỗi các bạn nhé. Đây là Mộng Vô Nhai trong tin tức, hoàn toàn không có đề cập tới đủ loại ủy khuất ở Đồng Hoàng Thiên. Hắn sẽ không nói lại, càng không dám nói. Tại thời khắc nhạy cảm bậc này, Mộng Vô Nhai biết tin tức như thế có thể khiến cho xảy ra một cuộc động đất. Cuộc động đất này đủ để chấn động cả cửu trọng thiên khuyết. Nhưng cho dù hắn không có đề cập tới, cam tâm nuốt vào những bị khuất này, chỉ riêng tin chiến bại truyền về cũng đã làm cho Thiên Nguyên Hạng giận tím mặt. Sở Dương, người này xem ra không có đơn giản. Nguyên Thiên Hạng nói, người này không chết, hậu hoạn vô cùng. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Mặc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng, cơ hồ trước tiên đã có quyết định. Mặc Vân Thiên, phó soái Vũ Trì Trì, xuất lĩnh 10 đại tướng dưới trướng cùng 3.000 Mặc Vân hoàng vệ quân, bản bộ tinh nhuệ binh mã 3 vạn, ngoài ra còn có 2 vạn nhân mã huyết sắc quân đội di ra làm 5 đường tiến vào Yêu Hoàng Thiên, hội hợp cùng Mộng Vô Nhai toàn lực tập nã Sở Dương cho ta. Mộng Vô Nhai xuất chiến bất lợi, làm mất uy thế của Mặc Vân Thiên, cắt quan chức một cấp, phạt bổng 3 năm, nếu lập công chuộc tội sẽ xem xét sau. Mặc Vân Thiên Đế ra lệnh một tiếng, Mặc Vân Thiên phong vân chấn động. Cả cửu trọng thiên khuyết từ hồ cũng cảm thấy phong vũ nổi lên, phong lôi lớn tới. Mặc Vân Thiên Đế lần này xuất binh, hiển nhiên đã không phải là chỉ muốn đơn thuần tập nã Sở Dương, mà là muốn lập uy. Mộng Vô Nhai ngoài ý muốn thất bại, thành danh của Mặc Vân Thiên trong nháy mắt mất sạch. Cả Mặc Vân Thiên đều không thể nào tiếp nhận được sỉ nhục như vậy. Cho nên Nguyên Thiên Hạng nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân, nhất cử hủy diệt Sở Dương. Hơn nữa còn muốn xác lập thành danh Mặc Vân Thiên. Cả cửu trọng thiên khuyết chấn động. Mọi người, bao gồm Thánh Quân Đại Nhân, vào giờ khắc này đều đem ánh mắt tụ đến Vũ Giang, phía Yêu Hoàng Thiên. Song cũng chính tại thời khắc vi diệu này, bên Tử Tiêu Thiên, chiến cự đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Bên kia có tin tức mới nhất truyền đến, vượt ngoại thiên ma trải qua hơn 100 vạn năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong khoảng thời gian này, bắt đầu có tiểu đả nháo, chuẩn bị đại cử xuất binh, ý đồ công chiếm mấy phương thiên địa để mà sử dụng. Cả cửu trọng thiên khuyết, trong nháy mắt, tiên gió nổi lên. Tin tức kia làm cho ngay cả tin Mặc Vân Thiên cường thế xuất kích cũng bị lép vế. Tiết Lệ Hàng sau khi đưa tiễn Thánh Quân Đại Nhân xong, lập tức nhanh chóng chạy tới Tử Hà Thành. Nhưng sau khi đến nhìn qua tình hình, nghe được tin tức, thì Đông Hoàng Đế Quân giận tím mặt. Đồ hỗn trướng, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Sao người lại đem chuyện làm thành như vậy chứ? Nhìn Lam Đại Tướng Quân, Tiết Lệ Hàng nổi giận, tay cơ hồ nắm lại thành quả đấm. Lam Đại Tướng Quân đi theo Tiết Lệ Hàng cũng đã được 100 vạn năm, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy Đế Quân lại tức giận như vậy, huống chi là tức giận đối với mình. Lam Đại Tướng Quân mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm trọng y. Mấu chốt nhất chính là bản thân có chút ít hòa thượng sờ không được đầu tóc. Ta rốt cuộc là không hiểu, ta làm sai, sao không cảm giác được là ta có làm sai chứ? Ta để người ngăn cản Mặc Vân Thiên Đại Quân, người đã ngăn như vậy sao? Tuyết Lệ Hàng thanh âm lạnh đạm nói, ta để người bảo vệ Đông Hoàng Thiên, người chính là tùy ý để người Mặc Vân Thiên chà đạp Sơn Hà mà gọi là bảo vệ sao? Lam Đại Tướng Quân cúi đầu chạm đất, trong lúc nhất thời hoàn toàn không dám nói gì. Trong đại trướng cũng chỉ có 3 vị tướng quân câm như hến, cả người run rẩy. Những người khác thật sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi. Chợt lúc này trong chu vi mấy vạn dặm đột nhiên tràn đầy đế hoàng chi oai, phong vân biến sắc, càng khôn sầu thảm. Tuyết Lệ Hàng, đế hoàng giận dữ, đủ để ảnh hưởng đến thiên địa khí tức. Mặc dù biết rõ chuyện căn bản không có nghiêm trọng như đế quân đại nhân nói, nhưng mà Lam đại tướng quân vẫn đàng hoàng cúi đầu nhận lỗi. Hắn rất rõ ràng, đế quân đại nhân thịnh nộ như vậy, miệng cưỡng giải thích mới là mất trí. Sở Dương hiện tại xác nhận đã tiến vào địa giới yêu hoàng thiên rồi sao? Tuyết Lệ Hàn ngưng thanh hỏi. Dạ vâng. Tuyết Lệ Hàn ngửa đầu nhìn trời, thật không lâu, không nói gì. Trong vòng ngàn dặm, không khí từ hồ trong nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ cương thiết. Xa xôi, trên không trung, vô số người bất minh chưa kịp hiểu có chuyện gì, thì trong lúc bất chợt, phát hiện ra mình đã bị đóng băng trong không trung. Không thể nào bay đi về phía trước, không thể nào lùi về sau, không thể nào đi lên trên, mà cũng không thể nào đi xuống dưới. Mới vừa rồi còn là một mảnh trời an toàn, trong lúc bất chợt, ngay cả không gian cũng bị triệt để ngưng tụ. Người người trong lòng kinh ngạc, đây là tình huống gì chứ? Một hồi lâu sau, Tuyết Lệ Hàn rút cuộc thở ra một hơi nói. Ai, thôi. Trong phạm vi không dưới vạn dặm, không gian bị phong tỏa trong lúc bất chợt, rạc một tiếng giải khai, giống như là thủy tinh đột nhiên vỡ vụn. Trong lúc này bất kể là ai, chỉ cần là đang phi hành trên không trung, thân thể đều cùng một thời gian hóa thành phấn vụn. Ngay cả máu tươi cũng không còn một chút. Lam đại tướng quân cảm giác sau lưng, mồ hôi lạnh đã chảy thành sông lớn. Y phục sớm đã ướt đẫm, theo treo áo tí tách mà rơi. Nguyên thủ đồ đã chết. Nguyên thiên hạng sẽ phải chém giết Sở Dương. Nhưng nếu là Sở Dương chết. Tuyết Lệ Hàn nói tới đây, thanh âm đột nhiên ngừng. Một hồi lâu sau mới chậm rãi nói tiếp. Ta đây sẽ chém giết Nguyên Thiên Hạng. Lam đại tướng quân trong lòng nhảy dựng, ngay cả trên da đầu cũng toát ra mồ hôi. Giờ khắc này mồ hôi lạnh chảy ào xuống, thậm chí chảy vào trong đôi mắt, làm cho Lam đại tướng quân thấy mắt chua xót. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ một chuyện. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ. Lần hiểu ra này làm cho hắn hoàn toàn hối hận. Lúc đầu đế quân đại nhân hết thảy thi thố, đối với mình ra lệnh từ trong xương cũng là vì muốn bảo vệ Sở Dương kia. Cái nhận tri này làm cho Lam đại tướng quân sợ đến vỡ mật. Ngay từ đầu nhận tri của ta đã sai lầm rồi, lẫn lộn đầu đuôi, khó trách đế quân lại tức giận như vậy. Sớm biết như thế, ta nơi nào còn trông nom cái gì Mộng Vô Nhai, bất chấp tất cả trực tiếp đem Mộng Vô Nhai cùng một vài người kia chôn thây tại nơi này mới đúng chứ. Ta thật sự là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Vì một tên Sở Dương mà đế quân đại nhân tính toán muốn làm rụng nhất phương thiên đế kia sao? Sở Dương đến tục cùng là người như thế nào? Sở Dương. Tuyết Lệ Hàn từ hồ đang giải thích nghi hoặc. Hoặc là không đành lòng thì vị thuộc hạ trung thành kia mê hoặc và thống khổ. Rốt cuộc nhẹ nhàng mà nói. Sở Dương là huynh đệ ta. Hắn nhìn Lam đại tướng quân thật sâu rồi nhẹ nhàng nói. Là huynh đệ duy nhất của ta. Là người duy nhất ta cho phép làm huynh đệ. Thanh âm của hắn rất bình thản. Nhưng sự bình thản này rơi vào trong tai của Lam đại tướng quân cùng hai vị tướng quân kia thì cũng không khác gì tiếng sét đánh. Ai nấy đều là đầu váng mắt hoa, thân thể liên tục lay động. Sở Dương là huynh đệ của Ngôn Như Sơn. Điểm này thì đám người Lam đại tướng quân đã sớm biết, thậm chí còn ở sau lưng oán giận Ngôn Như Sơn. Cũng không nghĩ mình là thân phận gì, là cùng một tiểu nhân vật như vậy kết giao. Cũng không sợ hạ thấp thân phận mình hay sao? Này, Sở Dương còn là huynh đệ của đế quân. Ông trời ơi, đây là tình huống gì chứ? Lam đại tướng quân thậm chí rất muốn tát cho mình một phát. Ta lúc đầu làm sao lại không cùng Sở Dương thân cận hơn một chút? Tuyết Lệ Hàn hít một hơi, sau đó nhẹ giọng nói. Nếu là Sở Dương đã chết, ta đây. Chỉ sợ là sống cũng không được bao lâu. Nói xong Tuyết Lệ Hàn phất tay áo đi ra. Lam đại tướng quân rốt cuộc cũng chịu đựng không được đả kích như vậy. Thân thể lung lay hai cái rồi đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất. Gâu một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời mặt vàng như giấy. Sinh tử của Sở Dương hậu quả lại nghiêm trọng như vậy sao? Sinh tử của hắn lại có thể liên quan đến đế quân tồn vong. Điều này có thể không thể nào đâu. Sao đế quân lại nói như vậy chứ? Trời ơi! Tội thần biết tội. Tội thần sẽ đi ngay yêu hoàng thiên, mang Sở Dương quay về. Thà rằng ta chết, cũng nhất định phải đưa Sở Dương còn sống mà quay về. Lam đại tướng quân hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên nói: không cho phép đi. Tuyết Lệ Hàn chạy ra ngoài trướng mà gào to, ba người đồng thời ngây người như phỏng. Tại sao Sở Dương đối với đế quân mà nói ý nghĩa trọng đại như vậy, làm sao lại không cho chúng ta đi cứu viện chứ? Không cần đi. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi xoay người nói: lúc này chúng ta nếu đi, việc Sở Dương lúc trước vạn dặm bôn đào đều trở nên hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn sở dĩ liều mạng chạy ra khỏi Đông Hoàng Thiên, ngoài trừ tranh né đại thù ra, còn có một tầng hàm nghĩa khác. Ta hiểu. Hắn ngửa mặt lên trời, thở dài nói: ai, ta hiểu. Tại Yêu Hoàng Thiên, Thiên Hậu Cung, Yêu Hậu một thân lạnh nhạt bạch y, ngồi ngăn ngay ở giữa bạch liên hoa. Liên hoa kia tự hành chậm rãi chuyển động, trong đại điện tràn đầy một loại linh khí kỳ lạ chí cực. Trong lúc bất chợt, trong đại điện bạch quang lóe lên, nhưng ngay sau đó là lâm vào trong cực đoan bóng tối, chỉ có từng ánh sao đột ngột sáng lên như sao trong đêm. Cái thiên, hẳn là cái thiên rồi. Yêu Hậu chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, nhìn lên đại điện trước mặt mình, này, hiện tại đã thành hư huyễn tinh không. Cái thiên là một loại thần hồn bí thuật cực kỳ đặc thù. Chỉ có những thiên địa nhất phương của chú tể thần hồn chiếu hình sang thiên địa khác thì mới sinh ra tình huống như vậy. Trong nháy mắt này, chiếu hình như trở lại hồng hoang hư vô. Không biết là người nào hạ cố đến thăm ta? Là vị lão bằng hữu nào đây? Yêu Hậu trong mắt phượng lóe ra trong suốt bạch quang, thong dong nói, giọng nói mạn dịu vô cùng, tự như trong đó hàm chứa vô hạn tình nghĩa. Trong một mảnh khung cùng tinh trận, một đạo thân ảnh áo đen chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra đứng trước mặt của Yêu Hậu. Người tới vóc người cao to, trên đầu đeo một cái kim quang đơn giản để buộc tóc. Nhìn qua hắn chỉ chừng 30 tuổi, gương mặt giống như đao kiếm chém gọt. Đường viền hoàn toàn rõ ràng, một đôi trong mắt lạnh lùng, từ hồ hoàn toàn không mang theo nửa điểm cảm tình. Hắn chắp tay đi ra, giống như một thần nhân cao cao tại thượng, đi lại ở nhân gian quần lâm cõi trần. Người trước mắt mặc dù chẳng qua là thần hồn chiếu hình, nhưng hết thảy đều giống hệt người chân thật. Chỉ có nhân vật đạt tới cấp bậc của cựu đế nhất hậu thì mới có thể có được thần dị bản lãnh như vậy. Tầm nhi, từ biệt mấy năm, người những năm gần đây có mạnh khỏe hay không? Hắc y nhân lạnh nhạt hỏi. Yêu Hậu ngồi thẳng bất động, thản nhiên đáp. Người còn chưa có chết sao? Yên tĩnh như vậy, ta tự nhiên là mạnh khỏe rồi. Nguyên Thiên Hạng, người hôm nay tới nơi này của ta là muốn làm cái gì? Thật là can đảm, lại dám tùy tiện phát động cái thiên. Người không sợ ta phát động cấm chế nơi này, đem thần hồn chiếu hình của người vĩnh viễn lưu lại nơi này sao? Làm cho toàn bộ nát bấy hay sao? Hắc y nhân kia chính là Mạc Vân Thiên Thiên Đế, Nguyên Thiên Hạng, sử dụng bản thân chiếu hình đến. Nguyên Thiên Hạng nghe thì hơi ngây ra, nhưng ngay sau đó bật cười, khẩu khí càng khinh nhu hòa hoãn nói. Đôi ta bao nhiêu năm không gặp, không cần phải vừa thấy mặt để hết sức căng thẳng như vậy chứ, làm cho ta sợ đó. Không sợ đem ta hù dọa chạy mất sao? Yêu Hậu lạnh lùng đáp. Nói cứ như ta với người là có giao tình gì? Thống khoái nói đi, người đến nơi này của ta là có chuyện gì? Nguyên Thiên Hạng trầm mặt mà đáp. Tầm nhi thông tuệ mà, vô sự không lên điện tam bảo. Tầm nhi, ta lần này tới đúng là có một chuyện muốn nhờ, muốn người đáp ứng. Yêu Hậu chậm rãi ngẩng đầu, khẩu khí chợt trở nên lạnh thấu xương nói. Phóng xong, mau cút đi cho ta. Có lời gì thì mau rắm đi. Yêu Hầu nói chuyện rất không khách khí, nhưng Nguyên Thiên Hạng không những là không tức giận, mà trên mặt thủy chung mang theo mấy phần ôn hòa và nụ cười. Bọn họ những người này, mỗi người quản một cái thiên địa. Tại nơi riêng của mình xưng vương xưng bá, là nhất phương chí tôn. Nhưng mỗi khi bọn hắn đặt chân đến thiên địa của những người khác, thì chẳng khác nào dùng ông trời của mình áp chế thiên địa của người khác, cho nên mới có tên gọi là cái thiên. Yêu Hậu không khách khí như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Người của ta đã chia ra năm đường tiến vào yêu hoàng thiên địa vực. Cử động lần này thật sự là mạo phạm tới yêu hậu. Bổn đế ở chỗ này tạ lỗi. Ta lần này tới chính là muốn hướng về người giải thích. Người của ta tiến vào yêu hoàng thiên, mục đích cũng chỉ là tới bắt một người tên là Sở Dương. Tuyệt không phải muốn cùng yêu hoàng thiên khai chiến. Chỉ cần bắt được người rồi, người của ta lập tức rời đi, tuyệt không có dừng. Về đền bù tổn thất cho các ngươi, sau này ta sẽ bồi thường cho yêu hậu ngươi một khối huyền ảo thiên bội, coi như là tâm ý. Yêu hậu cho mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì Nguyên Thiên Hạng đã nói tiếp. Người này giết con trai ta, cho nên hắn nhất định phải chết. Yêu hậu ngay sau đó im lặng, làm mối thù giết con. Thuộc hạ ta tuyệt không dám chủ động cùng người yêu hoàng thiên phát sinh xung đột. Cho nên nếu thật có chuyện gì, xin mở một góc lưới. Nguyên Thiên Hạng tư thái hạ rất thấp, mà nhẹ giọng nói. Nếu là yêu hậu chịu tương trợ giúp ta một tay, Nguyên Mỗ liền hứa hẹn, có thiếu yêu hậu một cái nhân tình, ngày khác tất bồi. Yêu hậu hít một hơi thật sâu. Ta biết chuyện này, ta sẽ châm trước. Như vậy thì đa tạ. Nguyên Thiên Hạng quay hàm thủ mỉm cười nói. Để tỏ lòng hồi báo, sau này nếu người có chuyện gì muốn dùng đến mặt vân thiên của bổn đế, ta sẽ đồng ý với người 3 lần. Nói hết lời, thân ảnh của Nguyên Thiên Hạng chậm rãi quay về. Mãn Thiên Tinh không tự hồ chợt trở về và co rút cấp tốc biến mất. Cuối cùng biến thành một điểm ánh sao lóe lên mà tiêu tán. Thân ảnh Nguyên Thiên Hạng cũng đúng lúc một bước đi vào. Thiên thần thuật huyền ảo là như vậy. Để cho thần hồn chiếu hình của Nguyên Thiên Hạng vượt quá vạn dặm xa xôi như người thật hiện tại nơi đất khách cùng yêu hậu đối diện nói chuyện với nhau. Yêu hậu ngồi thẳng bất động, im lặng, chẳng qua là trên trán cau lại mà có vài phần nghi ngờ. Con trai Nguyên Thiên Hạng là bị Sở Dương này giết đi. Yêu hậu một mực trong cung đã nhiều năm không để ý tới thế sự. Chuyện lớn như vậy đến hiện nay còn chưa biết. Nghĩ đi nghĩ lại, yêu hậu đột nhiên khẽ mỉm cười. Người này chọc vào Nguyên Thiên Hạng, thật đúng là xui xẻo. Đang suy nghĩ làm sao đem chuyện Nguyên Thiên Hạng nhờ giúp đỡ. Dù sao, lần này Nguyên Thiên Hạng ưng thuận mấy điều kiện, thật sự rất là ưu đãi. Hơn nữa tư thái còn là thấp như vậy. Chẳng những làm cho yêu hậu rất đồng tâm, mà trong lòng còn rất thoải mái. Người đâu? Hai chữ này vừa muốn kêu đi ra thì trong lúc bất chợt, trước mặt lại có một trận bạch quang lóe lên. Nhưng ngay sau đó chính là một trận mờ mờ. Sau đó trong một mảnh mờ ảo này, ánh sáng trong suốt từ từ sáng. Lấy tù vị của yêu hậu mà vào giờ khắc này cũng cơ hồ là muốn văn tục. Cái thiên là cái thiên. Chẳng lẽ hôm nay là phạm vào tà ư, trước sau không tiếng nửa canh giờ. Yêu hoàng thiên của lão nương cự nhiên bị người khác đè 2 lần. Trên trán của yêu hậu rõ ràng nhô ra mấy đạo hắc tuyến, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Thật sự coi lão nương là quả hồng mềm hay sao? Nhưng mà bất quá lần này là ai? Nếu vẫn là Nguyên Thiên Hạng, yêu hậu đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì trực tiếp một quyền đánh nát chiếu hình. Quản cha người hứa hẹn cái gì? Ánh sao lặng lẽ chợt lóe, rồi một cái thân ảnh màu trắng hiện ra. Một người chắp hai tay sau lưng. Từ trong một mảnh hồng hoang tinh không, thản nhiên đi ra. Một thân bạch y như tuyết, nhỏ nhã mạch văn, nhưng mang theo một loại xu thế chúa tể thiên địa hồn nhiên thiên thành. Là Đông Hoàng. Lại là người đứng đầu Đông Hoàng thiên, Tuyết Lệ Hàn. Đông Hoàng chiếu hình quần lâm yêu hậu cung. Yêu hậu mở to hai mắt nhìn. Tầm nhi, từ biệt mấy năm. Người những năm gần đây có khỏe mạnh hay không? Bạch y nhân khẽ cười nói, yêu hậu đôi môi co quắp một chút. Đám hỗn đảng kia, gặp mặt câu nói đầu tiên đều là giống nhau. Như Nguyên Thiên Hạng vậy, câu nói đầu tiên không có sai biệt. Chẳng lẽ là đã thương lượng với nhau ư? Yêu hậu ngồi thẳng bất động, rồi thản nhiên đáp. Người còn chưa có chết sao? Yên tĩnh như vậy, ta đương nhiên là khỏe mạnh rồi. Tuyết Lệ Hàn, người hôm nay tới nơi này của ta là muốn làm gì? Thật là can đảm, lại dám tùy tiện phát động cái thiên. Người không sợ ta phát động cấm chế nơi này, đem thần hồn chiếu hình của người vĩnh viễn lưu lại nơi đây, làm cho toàn bộ nát bấy hay sao? Yêu hậu lại cũng đem lời mới vừa rồi nói với Nguyên Thiên Hạng, này nói với Tuyết Lệ Hạng một lần, cũng muốn nhìn xem Đông Hoàng trả lời ra sao. Cả đoạn nói chia ra thì cũng bất quá chỉ thay từ Nguyên Thiên Hạng trong câu nói đổi thành Tuyết Lệ Hạng. Giờ khắc này trong bụng Yêu hậu, mặc dù cũng có sự tức giận, nhưng càng nhiều hơn là tức cười. Bạch y nhân kia dĩ nhiên chính là Đông Hoàng Thiên Thiên Đế Tuyết Lệ Hạng. Tuyết Lệ Hạng nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thì mỉm cười, khẩu khí nhẹ nhàng, hòa hoãn nói. Đôi ta bao nhiêu năm không gặp, không cần phải vừa thấy mặt là hết sức căng thẳng như vậy. Làm ta sợ đó, không sợ đem ta hù dọa chạy mất hay sao? Yêu hậu cả người nổi da gà, mặt đầy hắc tuyến. Những lời này cùng lời của Nguyên Thiên Hạng, thậm chí là bất kể là khẩu khí hay thần thái đều giống nhau như đúc. Chẳng lẽ thật sự thấy quỷ? Hay là nói hai người này thương lượng tốt với nhau tới đây đùa giỡn bổn hậu chứ? Yêu hậu trong bụng tức giận mênh mông, tức thì sụ mặt xuống rồi nhíu mày, điềm nhiên nói. Tuyết Lệ Hạng, hai người các ngươi không phải là thương lượng tốt sao? Ta vốn còn nghĩ đám các ngươi hẳn là không đến nỗi nhàm chán như vậy. Nhưng thực tế trước mắt nói cho bổn hậu biết, hai người các ngươi thật là thông đồng với nhau. Tuyết Lệ Hạng nghe thì không khỏi ngạc nhiên, theo bản năng hỏi ngược lại. Hai người chúng ta, Tầm Nhi nói một người khác là ai? Còn muốn giả bộ hay sao? Yêu hậu giận dữ nói, hai người các ngươi, ngay cả nói cũng không khác nhau một chút nào. Vừa nói là càng tức giận, chẳng lẽ bổn hậu trong mắt các ngươi chính là dễ bị đùa bỡn như vậy sao? Đùa giận bổn hậu có phải đem lại cho các ngươi cảm giác rất vui ư? Cựu đế nhất hậu, cựu đế mặc dù đứng trước, cũng không có nghĩa là bổn hậu thật sự không bằng bọn ngươi. Tuyết Lệ Hạng thật lòng như nhị hòa thượng sờ đầu không tí tóc nói. Tầm Nhi, người rốt cuộc đang nói cái gì? Người không phải là có cái gì hiểu nhầm sao? Yêu hậu hừ một tiếng nói. Hảo, ta không cãi chày cãi cối với ngươi, là hạ thấp thân phận của bổn hậu. Ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này của bổn hậu, có phải là một việc muốn nhờ cậy, thỉnh cầu ta hay không? Tuyết Lệ Hạng ha ha cười. Chính xác, Tầm Nhi, quả nhiên vẫn thông tuệ như trước. Bổn đế chuyện chính là vô sự, không nên lên điện tam bảo a. Lời còn chưa hết, yêu hậu rốt cuộc không kìm nén được mà hoàn toàn bộc phát. Còn dám nói không phải là thông đồng tốt, ngay cả những lời này cũng là giống nhau. Ngươi không thể thay đổi từ ngữ một chút sao? Sao cứ lại không để cho mình lối thoát? Một tên hai tên cũng là đức hạnh này, trình độ diễn xuất của hai người tệ như vậy mà còn không biết xấu hổ, tự xưng là nhất phường thiền đế Tà Phi. Nàng mặc dù giận dữ, nhưng đối với việc Tuyết Lệ Hạng xưng hô nàng là Tâm Nhi thì cũng không có phản đối. Tuyết Lệ Hạng đột nhiên yên tĩnh mà chậm rãi nói. Như Tâm Nhi nói thì tên người kia, thiền đế kia, là Nguyên Thiên Hạng sao? Yêu hầu giận dữ đáp. Không phải là hắn thì còn là ai? Người giả vờ hồ đồ sao? Người cho rằng, người có thể lừa dối được ta ư? Tuyết Lệ Hạng sắc mặt âm u nói, hắn tới tìm người, là muốn người giúp hắn bắt Sở Dương. Chính xác, quả nhiên là thương lượng tốt, rốt cuộc không che giấu. Tuyết Lệ Hạng bước đi thong thả hai bước, bỗng nhiên ngẩng đầu đầy mặt sương lạnh, lạnh lùng nói. Người đáp ứng rồi sao? Yêu hậu rõ ràng cảm giác được, theo mấy câu này, Tuyết Lệ Hạng khi thế càng ngày càng thịnh, thậm chí có một loại sát khí nhàn nhạt, dần dần nảy sinh. Mạnh mẽ bá đạo không che giấu một chút nào. Yêu hậu rốt cuộc cảm thấy trong đó có cái gì không đúng, không khỏi nhướng mày. Ta đáp ứng thì sao chứ? Ta không đáp ứng thì sao? Chẳng lẽ bổn hậu còn phải hỏi ý của Đồng Hoàng bệ hạ ngươi trước khi quyết định ư? Tuyết Lệ Hạng thản nhiên nói. Bổn đế như thế nào dám làm như vậy? Chẳng qua là ta tới tìm ngươi cũng là về chuyện này. Tin tưởng mục đích của ngươi sẽ là không muốn giết Sở Dương. Chỉ là một hậu bối, làm sao có thể phải động đến hai phe thiên đế? Nếu không phải là giết, vậy ngươi muốn bảo vệ Sở Dương rồi. Yêu hậu nhạy cảm nói, yêu hậu lúc trước mặc dù bởi vì nhất thời tức giận, trong cơn giận dữ tâm trí hơi có sương mù. Giờ phút này sớm khôi phục cơ trí trong nháy mắt đã hiểu rõ mê hoặc bên trong. Ta là cơ ý này, bất quá lại không chỉ như vậy. Tuyết Lệ Hạng ánh mắt ngưng tụ nói, ta tới đây, mục đích thật ra không chỉ đơn thuần như vậy, mà là đặc biệt tới nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không nên nhúng tay vào chuyện này. Tới nói cho ta biết. Ngươi tại sao phải tới nói cho ta biết, Tuyết Lệ Hàn, Đồng Hoàng Bệ Hạ à, chớ cho rằng cựu đến nhất hậu lấy ngươi cầm đầu, thì ngươi thật sự là lão đại của ta, muốn đến cảnh cáo ta sao? Bằng vào Tuyết Lệ Hàn ngươi còn chưa có tư cách này. Yêu hậu lửa giận trong lòng thiêu đốt, một khi nói đến chuyện, ngươi lại cũng gọi ta là yêu hậu, là ngay cả Tâm Nhi cũng không kêu. Tuyết Lệ Hàn lạnh nhạt đáp. Có tư cách này hay không? Nói miệng thì hữu dụng sao? Chuyện này bản thân mình khi có cơ hội sẽ biết thôi. Bất quá ta nói cho ngươi biết, ngươi lần này không giúp Nguyên Thiên Hạn, Nguyên Thiên Hạn cũng không như thế nào. Dù sao hắn có nhiều nhi tử như vậy, tin tưởng làm sao cũng sẽ không vì một tiểu nhi tử mà thật sự cùng thiên địa khác gây chiến. Hơn nữa, còn phải đối mặt với nhất phương thiên đế cùng cấp bậc. Yêu hậu đột nhiên cảm thấy một cột áp lực to lớn mà thất thanh nói. Chẳng lẽ người có thù với Nguyên Thiên Hạn? Phải biết rằng Nguyên Thiên Hạn là có mối thù giết con. Người ta báo thù chính là thiên kinh địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa đối với ta mà nói thì không có ý nghĩa gì. Ta chỉ nói cho người biết sở dương này là huynh đệ ta. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Người khác hoặc là không biết, nhưng người không thể không biết. Ta có thể vì huynh đệ ta mà làm ra những cái gì? Huynh đệ? Yêu hậu trong lòng chợt run rẩy. Đúng vậy, người khác hoặc là không biết, nhưng cựu đế nhất hậu ai mà không rõ. Ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế chính là huynh đệ của Đông Hoàng. Tử Tiêu Thiên Đế tự hào chết trận, Tuyết Lệ Hàn dưới cơn nóng giận xông vào Trung Cực Thiên tìm Thánh Quân Đại Nhân nói chuyện. Cuối cùng, chuyện diễn biến thành cùng Thánh Quân vung tay. Sau đó Tuyết Lệ Hàn mặc dù không định lại mà rút đi, nhưng cũng từ đó về sau, trong cựu đế nhất hậu, hắn đã thành lập được một chút vô thượng quyền uy. Cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào dám thật sự cùng Thánh Quân động thủ. Chỉ có Tuyết Lệ Hàn là có can đảm này, hơn nữa cuối cùng còn toàn thân trở lui. Vì huynh đệ mình dám chiến cùng Thánh Quân, nếu mình chính xác giết huynh đệ của hắn thì kết quả sẽ ra sao? Thậm chí cũng không cần tự mình tự thân động thủ. Chỉ cần mình trộn rộn vào chuyện này, chẳng khác nào gián tiếp hại chết huynh đệ hắn. Thù này chân chính là kết lớn rồi. Nếu Sở Dương cuối cùng chết ở Yêu Hoàng Thiên, hai đại thiên địa chúng ta sẽ khai chiến. Ta đây tuyệt đối không phải là hù dọa ngươi. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt sắc bén nhìn Yêu Hậu thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ngươi hù dọa được ta sao? Yêu Hậu thốt nhiên nổi giận nói. Tuyết Lệ Hàn ngạnh bang bang nói. Cho nên, ta mới nói ta không phải là đang hù dọa ngươi. Đến lúc đó không chịu khai chiến với ngươi, mà còn muốn cùng Mạc Vân Thiên khai chiến. Đồng Hoàng ta mặc đối thiên địa mà thề, ngày Sở Dương chết là ngày tam đại thiên địa sanh linh đồ thán. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi lùi về sau, lùi hướng về tấm hồng hoang tinh không, sau đó nói. Nếu muốn cứ xem, ta có thể đem tam đại thiên địa đánh nát hay không? Tuyết Lệ Hàn! Yêu hậu hét lên một tiếng hỗn hển nói. Người đứng lại cho lão nương! Nhưng Tuyết Lệ Hàn một bước cuối đã bước đi ra ngoài. Tinh không trong nháy mắt co rút rồi biến mất. Phanh một tiếng, yêu hậu một cái đập vào mặt bàn trước mặt. Nhất thời một cái bàn bằng hàng ngọc nát bấy. Sau đó giận dữ hét nói. Khốn kiếp! Đại khốn kiếp! Tuyết Lệ Hàn! Ngươi là tên khốn kiếp chí cực! Hắn đi đến là đem củ khoai lang nóng như vậy tùy tiện đặt vào trong tay yêu hoàng thiên của bổn hậu. Nói rõ là không muốn để cho bổn hậu sống khá giả đây mà. Đồng Hoàng, Tuyết Lệ Hàn, Mặc Vân, Nguyên Thiên Hàn, lão nương nhớ kỹ hai người các ngươi. Yêu hậu vẫn tức giận khó kiềm chế mà đem đồ trong đại điện rầm rầm đập phá một lần. Tuyết Lệ Hàn, ngươi là tên khốn kiếp, nói rõ chính là uy hiếp lão nương sao? Yêu hậu không sai biệt lắm, đã 10 vạn năm cũng chưa phát giận như vậy. Nhưng mà lần này đích xác là giận điên lên rồi, cơ hồ không có kiểm soát nổi. Trong vòng một ngày, bị hai vị thiên đế đè cho hai lần. Chuyện này còn chưa đủ biệt khuất hay sao? Nếu như vẹn vẹn dừng ở chỗ này thì thôi đi. Nhưng là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn chết tiệt kia là còn ném ra lời uy hiếp. Đây là coi, ta là quả hồng mềm mà khinh nhận, là quả hồng mà hiếp bức. Chẳng lẽ lão nương nhất định phải nghe ngươi sao? Yêu hậu hét lớn một tiếng nói. Lão nương chính là muốn trợ giúp Nguyên Thiên Hạn đó. Chính là muốn đem huynh đệ ngươi giết chết. Ta xem, ngươi có thể làm gì được lão nương. Tức chết ta. Có ai không? Yêu hậu kêu to một tiếng, thanh âm lay động cả yêu hậu cung. Cha cha cha, liên tục ba người tật tốc chạy vào. Vừa thấy được đại điện đột nhiên biến thành nơi hỗn độn, thì cả đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ là do bên ngoài đột kích? Nhưng mặc dù là mặt tràn đầy bừa bãi, nhưng làm sao không có một chút dấu vết đánh nhau? Yêu hậu khuôn mặt đầy sát khí, vung tay lớn tiếng quát. Truyền mệnh lệnh ta! Ba người cùng một thời gian đứng thẳng. Yêu hậu bệ hạ nhiều năm không có tức giận như vậy rồi. Xem ra là sắp có chuyện lớn xảy ra. Yêu hậu ôn lại kỷ niệm cũ mà mới nói một nửa. Câu sát phạt quả quyết kia đột nhiên biến thành ý tứ hàm xúc, xoay mình nói. Truyền mệnh lệnh ta, đem đại điện quét cho sạch. Những ngày sau đó thì thở dài. Ai? Ba người đồng thời ngất. Trời ơi, bệ hạ, ngài cũng quá. Lão nhân gia ngài giống gióng trống khua chiên, gọi ba người chúng ta vào. Trình trọng ra lệnh như vậy chính là muốn đem đại điện quét sạch thôi ư. Yêu hậu thở dài một hơi, trong lòng bị đè nén mà thật sự vô năng nói với người ngoài. Nàng rất rõ ràng biết, Tuyết Lệ Hàn nói tuyệt đối không phải là nói chơi. Hắn hoàn toàn làm được, hơn nữa còn dám làm như vậy. Nếu thật sự đem Tuyết Lệ Hàn chọc cho điên, Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối có thể kéo hai đại thiên địa đồng thời hủy diệt. Thần là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất đế quân, Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối là có khả năng này. Mặc dù trong lòng cực độ khó chịu, nhưng yêu hậu tuyệt đối không dám cầm cả yêu hoàng thiên địa mạo hiểm. Đồng hoàng Tuyết Lệ Hàn có can đảm này, có cái khí phách này, nhưng mà yêu hậu thì tuyệt đối cũng là băn khoăn rất nhiều. Ai? Vậy so sánh với người yếu hơn, cho dù vì đắc tội với Nguyên Thiên Hạng, so với việc đắc tội với Tuyết Lệ Hàn thì hai bên lợi hại rõ ràng. Yêu hậu rầu rĩ bối rối nói, dù sao Nguyên Thiên Hạng tên kia cũng đánh không có lại ta. Rồi hắn nói Nguyên Thiên Hạng hành vi cũng quả thật rất làm cho người ta chán ghét. Tuyết Lệ Hàn tên kia mặc dù cũng rất chán ghét, nhưng vẫn còn có chỗ được. Dù nói thế nào, coi như là cụ ta. Nghĩ đi nghĩ lại, trên khuôn mặt trắng nõn của yêu hầu lại hồng lên một chút, nhưng ngày sau đó lại nổi giận. Tình khốn kia cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết thu liễm một chút. Cậu người còn uy hiếp người ta, là còn là uy hiếp ta, thật là ghê tởm. Chẳng qua Sở Dương kia rốt cuộc là người gì? Yêu hầu nổi giận rồi từ từ thở bình tĩnh mà bắt đầu rơi vào trầm tư. Tiểu tử này chỉ sợ không đơn giản nha. Không chỉ có giết con Mặc Vân Thiên Đế mà còn là huynh đệ kết nghĩa của Đông Hoàng Thiên Đế. Nói tới đây, một cổ lửa giận vừa xông lên nói. Khốn kiếp! Tuyết Lệ Hàn kia, người chỉ biết lo cho huynh đệ ngươi. Người trực tiếp tự mình đến đây, đem hắn mang đi là được rồi. Vì sao còn muốn để hắn tại đây? Đem cái tài hòa này để lại yêu hoàng thiên của lão nương, như vậy là chuyện gì? Ngay sau đó hạ lệnh. Người đâu? Đem thái tử gọi về cho ta. Có người nơm nớp lo sợ đi lên hồi báo nói. Dạ thái tử ở Lạc Hoa Thành. Ta sao không biết hắn ở Lạc Hoa Thành? Yêu hậu đại phẫn nộ quát nói. Ta nói, bảo hắn lấy tốc độ nhanh nhất cút trở lại cho ta. Ta quản hắn khỉ gió ở nơi nào, nhanh đi. Dạ. Ba người cấp tốc thu thập đống hỗn độn trong đại điện, đầu đầy mồ hôi lạnh lui ra ngoài. Thật không biết hôm nay người nào chọc vào yêu hậu bệ hạ. Cương nhiên là lôi đình chấn nộ như vậy. Nhưng ngày sau đó ba người chính là vẻ mặt chấn động, bởi vì rõ ràng cảm giác được yêu hậu đại nhân sử dụng thần niệm trong lúc bất chợt, che trời đắp địa phát tán ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong chu vi mấy vạn dặm, toàn bộ đều bị yêu hậu sử dụng thần niệm quản chế, hơn nữa lâu không có tiêu tan. Yêu hậu có hành động phản phất như đang sưu tầm cái gì. Thần niệm tìm tòi kéo dài suốt nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ yêu hậu rốt cuộc thở dài nói. Ai, là lục soát không được. Chờ tên Du Côn cắt ké kia quay về, ta sẽ cho hắn trực tiếp đi tìm Sở Dương, cũng cho tiểu tử thối kia học được một ít bản lãnh của người ta, tránh cho ngày ngày đi theo cô nương nhà người ta mà ngay cả nửa điểm sắc mặt tốt cũng không chiếm được, thật là kẻ không có tiền đồ. Yêu hậu hung hãn nhổ một bãi nước bọt. Đê tiện, tình khốn tiểu tử này cùng cha hắn năm xưa giống nhau, đều là đồ đê tiện, đuổi theo nữ nhân ngoại trừ quấn chặt lấy, một điểm chiêu số khác đúng là không có. Còn như cha hắn ta cũng nhìn không được. Một cái bàn, bạch ngọc bàn. Vũ Thủy Thành nhạy cảm cảm giác ra. Bạch Ngọc Bàn trước mắt này ngay cả nửa điểm tạp chất đúng là không có, toàn thân trong suốt. Vừa nhìn vào ánh mắt thậm chí có thể hoàn toàn xuyên thấu qua Bạch Ngọc Bàn, nhìn thấy mặt đất phía dưới, coi như là người bình thường cũng có thể nhìn tới được. Trên mặt bàn cũng chỉ có 4 chén rượu. Vũ Tuyệt Thành ngồi ở thượng vị, nhìn cái bàn to lớn này mà thật lâu im lặng. Ba đại hán ngồi dưới mở rượu mang thức ăn lên, ai nấy hốc mắt đều là hồng hồng. Mỗi người cũng tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng lời nói đến khóe miệng thì rốt cuộc lại một chữ cũng nói không nên lời. Tây Môn Vạn Lý vốn là người tinh thông nấu nướng nhất, vậy mà hôm nay lần đầu tiên nêm nước mắm cùng với giấm trộn cùng nhau. Hắn vội vàng điều chỉnh lại, nhưng điều chỉnh không có kết quả, nên đành phải đem món ăn bỏ đi mà lại làm một lần nữa. Nhưng lần nấu ăn này, giọt giọt nước mắt cứ như vậy nhỏ xuống trong nồi thức ăn. Soạt một tiếng, nước mắt đã sớm hóa thành một trận khói xanh bay đi. Nhị ca, những năm này người có ổn hay không? Quân Vị Lăng hít thật sâu, mặt mày cũng méo mó, hết sức không chế thanh âm mình, tận lực không để cho run rẩy. Nhưng vừa nói cũng chỉ được ngắn ngủi mấy chữ, rồi thanh âm bất tri bất giác run rẩy. Vũ Tuyệt Thành gắt gao nhắm mắt, cảm giác trong lòng sôi trào cảm xúc, rồi một cỗ cảm giác chua xót khó nói nên lời xông lên trên đầu. Thanh âm khàn giọng đáp. Tạ tốt. Các người tốt chứ? Các huynh đệ tất cả đều không nói gì. Trong phòng bếp chợt truyền đến một thanh âm ba ba. Cũng không biết là tiếng nước mắt Tây Môn Vạn Lý nhỏ xuống hay là do gia vị trộn lẫn vào nhau. Dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi, ai nấy vẻ mặt cũng như muốn khóc, rồi lại hết sức cố nén, ai nấy cố cười. Mặc dù nụ cười kia so với khóc thì còn khó coi hơn, nhưng mà vẫn nỗ lực cười. Một hán tử khác, mặt vặn vẹo, cười lớn nói. Nhị ca, bệnh cửu trọng thiên kia, hình như bệnh không nhẹ. Vũ Tuyệt Thành run rẩy thanh âm nói. Cửu trọng thiên, vẫn như cũ là cửu trọng thiên, cũng không tệ đâu. Yên thất đệ, người có thể an tâm. Người gọi là yên thất đệ kia, từ hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại từ hồ có chút thất vọng. Vì yên thất đệ này, năm đó là người lão thất trong cựu kiếp huynh đệ thời Vũ Tuyệt Thành. Hắn tên là Yên Huyễn Mộng. Hắn giờ phút này, ảm nhiên, là từ hồ như là bởi vì trong lòng còn có nghi vấn khác chưa được giải đáp. Ở một bên, Quân Vị Lăng hít một hơi rốt cuộc nói. Dì ca, cái người kia khỏe chứ? Những lời này vừa ra, Yên Huyễn Mộng đang cúi đầu, nhất thời ngừng hô hấp. Ở bên bếp, Tề Môn Vạn Lý đang nấu ăn, cũng ngay sau đó dừng tất cả động tác. Cả phòng đều vắng lặng. Mấy người đều lặng lặng chờ đợi Vũ Tuyệt Thành đáp. Giờ khắc này tuy ngắn ngủi mà khá là dài. Rõ ràng, chẳng qua là đợi chờ một câu nói ngắn ngủi, nhưng trong lòng mấy người này lại như mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Vũ Tuyệt Thành chỉ cảm thấy lòng dạ xoắn lại mà đau đớn, khàn khàn giọng nói. Người kia? Người nói người kia là ai? Ta không rõ. Ba người đồng thời dừng động tác, gắt gao nhìn Vũ Tuyệt Thành, nhưng tất cả đều im lặng, sau đó ba người cùng nhau cúi đầu. Chẳng qua là cả căn phòng lặng đi, bởi vì trong bếp tiếng rang thức ăn lại vang lên. Một hồi lâu sau, từng món ăn được bưng lên bàn. Tây Môn Vạn Lý cũng rốt cuộc buông xuống cái nồi mà ngồi vào bàn ăn. Tuy nhiên Vũ Tuyệt Thành rõ ràng phát hiện ra, Tây Môn Vạn Lý tự hồ vừa rửa mặt, khóe mắt tự hồ vẫn có chút đỏ. Vũ Tuyệt Thành trong lòng ảm nhiên thở dài. Trong lúc bất chợt, trong lòng có một loại cảm giác không uống đã say, nhiệt khí bốc hơi, rượu là rượu ngon. Rượu này tên là Anh Hùng Huyết. Quân Vị Lăng dẫn đầu nâng chén nói, nhị ca, thứ này là Tự Tiêu Thiên Đế năm đó chống lại thiên ma mà ủ chế ra loài rượu mạnh này. Anh hùng huyết này uống một ngụm, tựa như là máu anh hùng trong người mình vùng lên, chạy đi không thôi. Nhị ca, mời uống rượu. Quân Vị Lăng cao cao nâng chén nói, nhị ca, mời. Yên Huyễn Mộng cùng Tây Môn Vạn Lý đồng thời nâng chén lên nói, Anh Hùng Huyết, ngưỡng mộ rượu này đã lâu. Vũ Tuyệt Thành cười lạnh nói, chẳng qua là mấy người các ngươi cũng coi như là anh hùng sao, cũng xứng uống anh hùng huyết này sao? Câu này đột nhiên xuất hiện, tự như là một đoàn hàn băng ném vào liệt hỏa. Trong lúc nhất thời, bên trong không gian, lần nữa yên ắng giống như chết lặng đi. Nhưng Vũ Tuyệt Thành từ hồ vẫn cảm thấy chưa có đã ghiền. Hắn đột nhiên đứng lên, một tay cầm lên cây chén hung hãn hất xuống đất mà quát. Tại sao? Không nói lời nào cho ta biết. Các người là anh hùng gì? Các người tự hỏi, các người có tư cách uống anh hùng huyết này sao? Trả lời ta đi. Ba người đồng thời ngơ ngẩn, Vũ Tuyệt Thành vẫn còn chưa hết giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người kia, rồi đột nhiên nở nụ cười. Chẳng qua là trong tiếng cười, tràn đầy vẻ miệt thị châm chọc. Thấy cái bàn này là ta hiểu rồi. Trước kia chúng ta ở Cửu Trọng Thiên uống rượu, cho dù chỉ có hai người cùng nhau ăn cơm, thậm chí khi chỉ có một người ăn, chỉ cần điều kiện cho phép, chúng ta cũng sẽ bày ra bàn 10 người, mỗi người ngồi một chỗ. Tại sao? Cái bàn này quanh thân cũng chỉ có 9 cái ghế. Nói cho ta biết là tại sao? Vũ Tuyệt Thành giận dữ nói. Trong các người thiếu người nào? Hay hoặc là nói các người vứt bỏ người nào rồi? Các người bỏ qua người nào? Vũ Tuyệt Thành thanh âm khàn giọng nói. Ba người cùng nhau trầm mặc. Một hồi lâu không nói được một câu, mặt trầm như nước. Vũ Tuyệt Thành thở phì phò mấy tiếng, rồi đột ngột vung một cước, đem cái bàn cùng thức ăn trên bàn đá ra ngoài mà quát lên nói. Nói cho ta hay, các người hiện tại có tu vi gì? Sau đó Vũ Tuyệt Thành hô một tiếng ngồi xuống tức giận uống một chén rồi hỏi. Nói ra cho ta nghe xem, bản thân ta muốn nhìn, ta cùng các người rốt cuộc kém rất xa. Ta bây giờ không phải đã biến thành ít ngồi đây giếng, hay chính là một con kiến hồi rất hèn mọn hay sao? Đang lúc Vũ Tuyệt Thành ngồi xuống, ba người đồng thời đứng bật dậy. Như năm đó, bọn họ đang tiếp thụ nhị ca phát biểu cùng với chỉ đạo, hoàn toàn không có sai biệt. Bẩm nhị ca, ta bây giờ là thánh vị trung cấp. Quân Vị Lăng đứng nghiêm nói. Bẩm nhị ca, ta bây giờ là thánh vị trung cấp. Tề Môn Vạn Lý giống như trước đứng nghiêm nói. Ta cũng vậy. Yên Huyễn Mộng rầu rĩ đáp. Tốt, trâu bò. Tất cả lại đều là thánh vị nhị phẩm. Vũ Tuyệt Thành ha hả cười. Ta hiện nay chỉ có thiên cấp đỉnh, so với các người thì kém xa. Ta cũng xấu hổ. Xem ra ta hiện nay trước mặt các ngươi thật sự chỉ là một con kiến hồi nhỏ bé. Sợ rằng cũng không bằng. Các người dứt khoát đem chỗ ngồi này đổi thành 8 cái sao? Vũ Tuyệt Thành cười giễu cợt. Ta cùng các ngươi chênh lệch nhiều như vậy. Coi như các ngươi không nói, ta tự hỏi cũng không có thể diện nào mà làm nhị ca của các ngươi. Ba vị thánh vị đại nhân, nếu không bỏ đi chỗ ngồi của ta, chẳng lẽ cũng sợ mất mặt sao? Nhị ca à? Ba người đồng thời khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi nói cái gì? Các huynh đệ ngay cả chết cũng tuyệt đối không dám ruồng bỏ nhị ca. Nhị ca vĩnh viễn chính là nhị ca. Sợ rằng chúng ta bây giờ là cựu đế nhất hậu, hay hoặc là thánh quân thì vẫn không có thay đổi. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ cần uống rượu. Vị trí phía trên nhất định là của nhị ca ngươi. Các huynh đệ không ai dám vượt qua ngươi. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chỉ cần huynh đệ chúng ta còn có một người còn sống, cũng sẽ vĩnh viễn như vậy mà thôi. Quân Vị Lăng nhỏ nước mắt nói. Cà, ngay cả huynh đệ chúng ta trở thành đỉnh thánh nhân hay là cái gì cao hơn. Nhưng ngươi vẫn là nhị ca của chúng ta. Vĩnh viễn là như vậy. Ai dám bất kính, mọi người cùng nhau gọt hắn ta. Vũ Tuyệt Thành lạnh lùng đáp. Xem ra ta trong lòng các ngươi coi như là có chút địa vị. Nhưng mà đại ca đâu? Các ngươi vừa coi hắn là cái gì? Ba người lâm vào trong trầm mặc một hồi lâu im lặng không nói. Cựu kiếp kiếm chủ trước đây, cựu kiếp kiếm chủ của thời đại bọn hắn. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói. Cước đạp giới khung chi thượng, kiếm chỉ bạch vân chi đông. Có ai còn nhớ cái tên Vân Đông này hay không? Có hay không? Ba người như tượng gỗ không nói một lời, nhưng hô hấp trong nháy mắt trầm trọng dồn dập. Xem ra các người cũng không có nhớ rõ. Thật là tốt. Vũ Thủy Thành giễu cợt nở nụ cười. Hoặc là các người chỉ nhớ rõ một khắc cuối bị lão đại bán đứng kia sao? Bổ thiền ư. Lại không nhớ rõ một đường được lão đại nâng đỡ hay sao? Nhị ca, người không cần nói. Quân Vị Lăng chợt vươn ra một tay chặn. Nhị ca, ngươi bây giờ nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì đâu. Quân Vị Lăng thống khổ nói. Chân đạp thương khung, kiếm chỉ mây trắng đằng đông. Chúng ta nhớ, chúng ta làm sao có thể quên mất những năm đó chúng ta bị bán đứng chứ. Hết sức tề tâm liệt phế và thống khổ. Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời thét dài. Các người thống khổ? Các người thống khổ sao? Các người lại còn nói cái gì các người thống khổ chứ? Các người thật sự thống khổ ư? Các người thừa nhận thống khổ, tất cả thống khổ đều chẳng qua là ảo ảnh. Các người tự cho ảo ảnh là thật. Các người có chút thống khổ bé nhỏ, chưa bằng một phần vạn sự thống khổ của lão đại. Sao có thể so với sự thống khổ mà lão đại phải thừa nhận chứ? Vũ Tuyệt Thành nước mắt tung hoành, ngón tay run rẩy. Các người chính là một đám không có nửa điểm lương tâm. Không có lương tâm, không có lương tâm. Các người không có lương tâm, một chút cũng là không có. Vũ Tuyệt Thành rống to một tiếng rồi đột nhiên cười thảm. Đúng vậy à. Các người hiện tại cũng là thánh cấp tu vị, thật là trâu bò. Nơi nào còn cần nhớ đến cái gì là cựu kiếp kiếm chủ? Nơi nào còn nhớ rõ cái gì là tình nghĩa? Ba người Quân Vị Lăng đỏ mặt, bực tức đứng dậy nói. Nhị ca, đừng có nói nhảm. Người nói hưu nói vượng. Nhị ca, chúng ta coi người là nhị ca. Những người vô luận như thế nào cũng không thể nào đổi trắng thay đen. Huynh đệ chúng ta vài ngàn năm nay không người nào là không thống khổ đến mức không chịu được. Chuyện cũ mặc dù nghĩ lại mà kinh, nhưng có ai nửa đêm mộng về mà chưa từng khóc đâu. Những thứ này, người có biết đâu. Ngươi tại sao lại chỉ trích chúng ta như vậy? Trong vài ngàn năm kia, mọi người thậm chí không dám kết giao bạn hữu mới. Quân Vị Lăng rống lên nói, loại thống khổ này, người có hiểu hay không? Người có biết hay không? Trả lời ta đi. Người hiểu không? Người thật sự là hiểu hay không? Ta hiểu. Ta làm sao mà không hiểu chứ? Các người phải thừa nhận, chẳng lẽ ta không phải thừa nhận hay sao? Ba người Quân Vị Lăng nghe mà ánh mắt sáng quắc. Đúng vậy, sự đau khổ mà nhóm người chịu, nhị ca làm sao có thể không trải qua? Thậm chí, nhóm người mình còn có đông đảo huynh đệ ở bên cạnh. Mà nhị ca, hắn chỉ có một thân một mình ở lại Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Cái đó nghĩ mà kinh. Mình và ba người mới vừa rồi đã làm gì? Lại rống lên khi mới gặp lại nhị ca, thật là đáng chết. Vũ Tuyệt Thành ảm nhiên ngồi, trầm giọng nói. Ba vị thanh cấp đại nhân à, không nên dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta. Ta không cần các người thương hại ta. Các người không xứng, các người không có tư cách này. Vũ Tuyệt Thành ta là một người tần tấn phi thăng tới Cửu Trọng Thiên, là con kiến hồi nhỏ nhỏ. Hôm nay ở chỗ này muốn kể cho các người nghe một câu chuyện xưa. Nếu ba vị thánh vị đại nhân còn có tâm tư muốn nghe một chút, vậy thì nghe một chút. Nếu là không muốn nghe, Vũ Tuyệt Thành ta coi như cho tới bây giờ chưa từng tới đây. Vũ Tuyệt Thành giờ phút này thanh âm thê lương tới cực điểm, hiển nhiên tâm tư đã bị thương tổn. Nhị ca! Tề Môn Vạn Lý bi thiết kêu một tiếng. Nhị ca à, bất kể người nói cái gì, chúng ta đều nghe. Là nhị ca, chúng ta đều nghe. Ba người lệ nóng doanh trọng. Chẳng qua là thỉnh cầu nhị ca, trong khi nói chuyện, không nên nhắc lại hai chữ thánh vị kia. Mấy người chúng ta thủy chung vẫn là chúng ta như xưa, là nhị ca của huynh đệ. Vũ Tuyệt Thành hơi có chút cảm thấy an ủi, thong thả nói. Được rồi, ta liền không hề nên nói tới thánh vị cái gì. Ta và các người nói chuyện. Năm đó ngoài ý muốn, ta nhờ phúc ấm tổ tiên mà may mắn trốn ra được. Niệm tưởng duy nhất chính là báo thù, tìm người kia để báo thù. Ta tính toán giết chết tất cả cựu kiếp kiếm chủ vì các huynh đệ mà báo thù. Ba người nghe tới đó rất nhanh tay nắm chặt. Chuyện gì ca muốn làm không phải là chuyện những huynh đệ này trong lòng muốn làm hay sao? Mãi cho đến khi ta gặp được Pháp Tôn, mới biết được Pháp Tôn lại là một trong cựu kiếp chúng nhân. Là cựu kiếp trí nàng đệ ngũ trụ trưởng. Hắn cũng như ta, là một loại người may mắn sống sót. Cho nên ta lại bắt đầu. Càng về sau, ta rốt cuộc chính diện đối diện với một vị cựu kiếp kiếm chủ. Là hắn đã giải khai cho ta tất cả oán hận cùng bí ẩn trong lòng. Vũ Tuyệt Thành hung hãn cắn đôi môi thống khổ nói. Lúc đầu chúng ta cũng sai lầm, sai không hợp với thói thường. Soi đến mức bất trì. Chuyện năm xưa. Vũ Tuyệt Thành vừa nói vừa rơi lệ. Lão đại chúng ta chính là như vậy. Không có. Vũ Tuyệt Thành trong mắt đầy nước mắt lẩm bẩm nói. Chân đạp thương khung, kiếm chỉ mây trắng đằng đông. Ai dám thương tổn huynh đệ ta? Lắng nghe đến đây, hết thảy đám Quân Vị Lăng ngây người như phỏng. Mãi cho đến khi nghe được một câu kia. Lấy thân, thân mở luân hồi thông đạo, mở ra vực ngoại chi môn, lấy xương cốt làm vách, lấy da thịt làm đường. máu hoa gió dẫn lộ, hồn làm thanh tiêu, đưa huynh đệ của ta đến vực ngoại chiến thiên ma, để huynh đệ ta trong tổ nhục thân, thành bất tử chi kim thân, thành toàn huynh đệ ta, xông pha vực ngoại, thành bất hủ công lao sự nghiệp, để cho huynh đệ ta hưởng thiên địa tư thọ vinh hoa, có được chí cao vô thượng vinh hoa. Ba người đột nhiên ngây dại, sau một khắc ba người đồng loạt đứng lên. Quân Vị Lăng nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nhị ca, người nói là thật sao? Người không lừa gạt chúng ta chứ? Tiếng nói lúc đầu thật lớn, xong đến cuối thì bắt đầu run rẩy. Chuyện lớn như vậy Vũ Tuyền Thành tuyệt sẽ không lấy ra để nói chơi. Quân Vị Lăng mặc dù biết rõ như vậy, vẫn không nhịn được muốn đặt câu hỏi. Tuy đặt câu hỏi, nhưng không đợi Vũ Tuyền Thành đáp, đáy lòng đã có đáp án. Vũ Tuyệt Thành ảm nhiên nhắm hai mắt rồi trầm ngâm nói. Ta lừa các người ư? Có cần thiết như vậy không? Lúc này có cần lừa gạt hay không? Trong nháy mắt ba người ngây ra như phỏng, dường như tượng gỗ. Nếu như không phải sự thật là vậy, ta lúc đầu cũng không muốn tin tưởng. Trước khi xác minh được chuyện này, ta cùng các người có gì khác nhau đâu. Đáng tiếc, đây chính là sự thật. Đây chính là thực tế. Mà ta có trách nhiệm đem sự thật này nói cho các người biết. Mà người chúng ta đã sai lầm kéo dài quá lâu rồi. Chúng ta thật sự phải xin lỗi lão đại rất là nhiều. Vũ Tuyệt Thành thống khổ nói. Ba người ngơ ngác đứng. Một hồi lâu sau không ai có chút động tĩnh nào. Chỉ có lần lượt từng khuôn mặt trở nên trắng bệch. Thân thể vốn bất động như núi nay chợt hơi run rẩy. Thật ra thì không chỉ lão đại chúng ta. Trên thực tế trước đó lịch đại các đời cựu kiếp kiếm chủ, ai cũng như vậy. Nếu là cựu kiếp kiếm chủ mà ban đứng một đám huynh đệ chỉ vì thành toàn cho chính hắn, bọn họ dựa theo tu vi ngày đó sống được mấy vạn năm, quyết không phải là cái gì khó khăn. Nhưng chúng ta, vì sao một người cũng không có thấy? Một hai người còn có thể nói là ngoài ý muốn, tin tưởng các người cũng biết. Trong gần 10 vạn năm nay, lịch đại cựu kiếp kiếm chủ ai cũng như vậy. Thật ra thì chuyện đích thật đã sớm bày ra trước mắt chúng ta. Nhưng vô luận là các người hay là ta, thì Thủy Chung vẫn làm như không thấy, như chưa từng cảm thấy. Chỉ là bởi vì mỗi người, ai nấy cũng chỉ coi trọng bản thân mà thôi. Khi gặp gỡ chuyện bị phản bội, trước tiên liền đi oán hận, đi tức giận mà không nghĩ đến nguyên nhân. Một người tức giận thì tốt rồi, nhưng mọi người cùng đối với một sự việc tức giận, vậy thì thành sự thật rồi. Càng ngày hiểu nhầm càng sâu, càng ngày càng hận. Vũ Tuyệt Thành khàn giọng nói, nhưng bình tâm tĩnh khí suy nghĩ một chút. Như vậy lão đại của chúng ta thì làm sao đây? Chân chính nên cảm thấy bị ai? Cho tới bây giờ cũng không nên là chúng ta, mà là lịch đại cựu kiếp kiếm chủ. Bọn họ vì huynh đệ mà giao ra hết thảy, cuối cùng đổi lấy cũng chỉ là sự oán hận, chỉ có muôn đời nhơ danh. Còn có các người, có biết tại sao ngày nay bất kỳ một hậu nhân nào của cựu kiếp kiếm chủ cũng không gặp được, là vì sao? Vũ Tuyệt Thành bị thương nói, nguyên nhân thật ra thì rất là đơn giản. Cựu kiếp kiếm chủ sau khi đưa các huynh đệ đi xong, chính mình thần tử đào tiêu. Về phần hậu nhân, sách sử cho tới bây giờ cũng là do kẻ thắng viết. Đây là một câu nói rất có đạo lý. Nhưng nếu là do kẻ bị bán đứng viết, thì chính là nhất tông bi kịch. Nhân tính có thể trước ít lợi lớn lao mà bán đứng thế giao của bọn hắn. Nếu sự thật là như vậy, thì sao những người thắng kia là hoàn toàn mai một đi? Lão đại đã chết nên thật sự không thể nói được gì. Như vậy mọi chuyện cần thiết chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta nói như thế nào, thế nhân nghe làm sao? Buồn cười, thật là buồn cười à. Nguyên lai chúng ta lại là người thắng. Người thắng kiểu gì vậy chứ? Vũ Tuyệt Thành nói năng như đao, ba người cũng thật là xấu hổ mà cúi đầu. Vũ Tuyệt Thành lại nói về chuyện của Quân Tích Trúc năm xưa. Hắn cũng không biết. Quân Tích Trúc cũng không phải là dòng chính huyết mạch của cựu kiếp kiếm chủ, nhưng hiện tại cứ như vậy mà nói ra. Ba người sắc mặt trắng bệch, cũng đứng không vững, mà chán nản vô lực ngã xuống đất. Phất một tiếng, nặng nề, ngồi trên ghế. Kết thúc tập 415 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.